Vương Phi 13 tuổi, chương 298, cắn người miệng mềm 4, góc truyện audio.com, trung niên thương nhân lời nói vừa dứt bên kia một nam tử trẻ tuổi liền kể tiếp. Biết không, lúc luận võ có một nam nhân vẫn đi bên người Lưu Nguyệt chính là Thái tử Tuyết Thánh Quốc, bọn họ là sớm chuẩn bị tốt từ trước. Sau khi Lưu Nguyệt giết hậu Kim Quốc chủ trong khi chạy trốn, trước mặt Thái tử Tuyết Thánh Quốc nhảy xuống vực tự sát vì không muốn để cho Tuyết Thánh Quốc thêm phiền toái, làm cho Thái tử của chúng ta biết là Tuyết Thánh Quốc âm thầm ra tay. Kết quả ông trời có mắt làm cho Thái tử chúng ta biết chân tướng sự việc. Cho nên, Lưu Nguyệt là mục tiêu nhỏ, Tuyết Thánh Quốc lúc này mới là mục tiêu lớn. Nam tử trẻ tuổi quơ trong tay chiếc đũa, nói chủ yếu là nước miếng bay tí tung tung phi. Đúng, ta cũng nghe nói như vậy, cha ta cùng quan coi cổng thành là huynh đệ cũng được nghe kể một hồi như vậy, lập tức có người nói tiếp. Hình như là có chuyện như vậy thật, ta ở kinh thành của Trần Quốc cũng có nghe nói. Một thương nhân từ Trần Quốc tới gật gật đầu ăn một chút đồ ăn. Đúng, chính là như vậy. Là như thế này, trong tửu lâu mọi người nhất thời ngươi một câu ta một câu, nói một mảnh khí thế ngất trời, toàn bộ quay chung quanh chuyện trên. Duy chỉ có một bàn ở cạnh cửa sổ, ba nam một nữ không có lên tiếng tranh luận giúp vui. Khi nghe được những lời này, trên mặt đều hiện lên nét cười, bắt đầu khoan thai yêu tai du tai, dùng bữa, một thân thương nhân trang sức lại không che giấu được khí chất cao quý. Tuyết Thánh Quốc Thái tử có bắt được không? Thoát, không phải, hình như là nhảy xuống vực, dù sao vẫn là sống không thấy người, chết không thấy xác, ta xem hơn phân nửa là có thể thoát. Thất chủy bát thiệt, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, trong tửu lâu náo nhiệt một mảnh. Chạy, hừ, hòa thượng chạy trốn, miếu không chạy được, Tuyết Thánh Quốc ở nơi nào, nghĩ muốn đem việc xấu đã làm giao cho một người gánh vác, không có cửa đâu, chúng ta hậu Kim Quốc tuyệt đối với Tuyết Thánh Quốc, không thể không đối đầu. Một thương nhân hậu Kim Quốc phanh một quyền nện xuống mặt bàn, thần tình phẫn nộ. Vẻ mặt cực kỳ tức giận, đúng, không thể không đối đầu, lập tức không hề ít người của hậu Kim Quốc ầm ầm hưởng ứng. Trong tiếng kêu gào, bên kia cửa sổ, lão niên nhân tóc đã điểm bạc tinh thần cũng rất vui vẻ, sảng khoái uống một ngụm rượu nhạt đè thấp thanh âm nói. Xem ra người trong thiên hạ đều đã biết chuyện, cách chương.